Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Kích. Trên mặt biển, chính cho rằng không thể ngăn lại Kaido, hai người kinh hãi ngẩng đầu. Nhìn cái kia không ngừng rơi dụng uy nghiêm cự thú, mất đi ngôn ngữ năng lực, bách thú, Kaido lại bị một đòn đánh trở về. Hắn làm sao bây giờ đến? Akainu không dám tin tưởng há to mồm, là ngươi giòn nhẹ nhàng. Vẫn là ta. Akainu nâng không động đao. Đối mặt Kaido hung hãn tập kích, không chỉ có không có chuyện gì không nói, ngược lại đem đánh rơi. Đây là nguyên lý gì? Hiện tại không phải cân nhắc cái này thời điểm. Mau lui lại. Aokiji lên tiếng nhắc nhở. Một giây sau, hai người trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Đã rời xa bầu trời rơi vật bao trùm địa phương đùng. Ầm ầm, to lớn thần long thân thể nện ở mặt biển tầng băng lên. Như là bị đinh tiến vào đinh bản như thế. Sâu sắc lún vào đi vào giọt mưa to bằng lượng rơi ra dòng máu theo sát mà tới. Để trong không khí vung vẩy nước biển cùng băng cạn nhiễm phải một vệt đỏ tươi, gào. Thân rồng điên cuồng lăn lộn, vẫy đuôi một cái liền đem cứng như sắt thép tầng băng đánh nát tan. Như là một cái cách nước cá không ngừng đong đưa phóng đãng hao soku haki chấn động tới phích lịch. Giống như màu đen lôi đình, theo lăn lộn đem tầng băng phá hoại vụn vặt ở đầu rồng cái chán. Cùng thân rồng so với như là cây tăm như thế nhỏ bé lôi vân cắm ở xương bên trong. Đau Kaido mấy càng cuồng. Aokiji đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn đưa tay vuốt trên mặt ôn hòa chất lỏng, kinh ngạc nói, Kaido bị thương. Zon, dĩ nhiên đã thương Kaido. Đây là từ đâu tới nói mơ giữa ban ngày. Nhưng chóp mũi truyền đến dỉ sát vị sẽ không làm bộ. Này xác thực là Kaido dòng máu, lo lắng làm gì? Bỗng nhiên Akainu lôi ra một đạo dung nham đường nối dâng trào về phía trước. Nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên vung ra, mạnh mẽ đánh về phía dãy rủa bên trong Kaido minh cầu. Hoành, ô oa, lúc này, tầng băng lên ánh lửa lóe lên, lẽ ra vọt vào Akainu mạnh mẽ phun ra một đại sạp huyết. Về phía sau bạo bay ngược lại, ngươi quá bất cẩn. Aokiji chăm chú nhíu mày lại, phất tay triệu ra một đạo tường băng ngăn trở Akainu hạ xuống thân thể. Mà mặt sau hướng bóng mờ, nghiêm nghị giơ tay lên cái kia to lớn hóa thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Một đạo thần ma giống như bóng người xuất hiện ở khói phía sau, hưu mò chết rồi cũng phải. Cùng ta đối nghịch, như hàm răng khe hở bỏ ra đến lạnh lẽo âm thanh khiến lòng người đáy phát lạnh. Chỉ thấy thân ảnh kia duỗi tay nắm lấy trên trán không ngừng lấp lóe điện quang lôi vân. Ở Aokiji xanh cả mặt nhìn kỹ, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài một tách ca băng. Chấn động lòng người một màn xuất hiện. Cái kia cắm vào cái trán không biết bao nhiêu centimet nửa đoạn trường kiếm nhất thời từ gián đoạn. Nứt, lôi vân phát sinh một tiếng có thể thấy rõ ràng long ngâm rên rỉ. Ở tại chỗ rộng mở nổ tung, cái này vốn là gãy vỡ đúc lại danh đao, đang bị tóc đỏ sang chém ra lỗ thủng sau lại trải qua mấy chàng cường độ cao chiến đấu. Bây giờ liên tục hai lần bị cho rằng railgun đạn pháo phát bắn ra. Rốt cục không chịu nổi gánh nặng, xoay tròn một viên bích ngọc thạch bị quật bay lăn xuống đến Aokiji bên người. Hắn con người co rụt lại đem nhặt lên đến. Nắm chặt ở lòng bàn tay, đây là Zon bội kiếm lên bảo thạch. Thì ra là như vậy. Nếu như là railgun, như vậy đả thương Kaido xác thực chẳng có gì lạ nhưng còn chưa đủ. Đứng lên, Aokiji đem bảo thạch trịnh trọng giấu về hầu bao. Nửa đoạn thân thể đậm gắn vào khối băng bên trong railgun chỉ là đả thương Kaido. Căn bản không đủ để chí mạng. A. Thống một kêu rên vang lên theo. Kaido hai tay nắm chặt nửa đoạn lưỡi kiếm. Trừng mắt một đôi dữ tợn con ngươi. Mạnh mẽ ra bên ngoài một rút. Keng lang lang. một vệt tanh hôi đỏ sẫm rơi ra ở trong không khí. Kaido bỏ qua trên tay lưỡi dao, tay phải bưng cái trán, đầy mặt huyết ô, giống như ác quỷ, nhưng sống sót. Chỉ có ta, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Bạo ngược đến cực điểm, cười lớn vang vọng ở trong thiên địa. Thổi tan mây đen, thổi bay sóng biển tại này cỗ cực hạn bạo ngược khí tức dưới. Thế gian hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy mọi người ở chịu đựng cái kia thẳng kích tâm linh Haki xung kích. Dù là đại tướng Aokiji cũng sắc mặt nghiêm nghị, không thể không thả xuống công kích ý nghĩ toàn lực chống lại, có vẻ như phát hiện cái gì chuyện. Khó mà tin nổi a. Lúc này, theo điện lưu khuấy động, một đạo cao to đề bạt bóng người xuất hiện ở Aokiji bên người Kaido, cái kia có thể can thiệp hiện thực tràn trề Haki oanh kích ở Zon trên người. Nhưng là liền một tia sóng lớn cũng không chấn động tới Aokiji, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Vì hắn có thể ở Kaido Haosoku Haki trước mặt duy trì chấn định cảm thấy khiếp sợ, bất quá nghĩ đến Zon đã từng gắng gượng chống đỡ tóc đỏ Haosoku coi như không có gì. Tất cả những thứ này liền nói xuôi được cái rắm a. Người lẽ nào không hề có một chút cảm giác? Aokiji trừng lớn hai mắt. Có, nhưng không sợ ta một cái chết không được, người ngươi cảm thấy tâm linh uy hiếp đối với ta có ý nghĩa sao? Aokiji lặng lẽ xác thực, mặc kệ là ra sao lực uy hiếp lượng, đến cùng là vì là chiến thắng kẻ địch phục vụ, vì là giết người phục vụ, mà liền chính mình cũng không biết làm sao giết chết chính mình Zon. Cái này liền chết còn không sợ Zon? Kaido Haosoku Haki, đối với hắn mà nói lại tính cái gì, thực sự là ước ao ngươi a Zon. Cái cảm giác này ta lĩnh hội không đến. Zon nhún nhún vai. Từ Aokiji trong túi lấy ra cái kia viên lôi đình bảo thạch. Ánh mắt thổn thức, chung quy vẫn là nát sao. Lôi vân, hắn sớm đã có loại dự cảm này. Dù sao mặc kệ lôi đình bảo thạch đối với lôi vân bảo vệ tốt bao nhiêu, đều tồn ở một cái hạn mức tối đa mà người tiềm lực vô cùng. Lôi vân vỡ nát làm người tiếc hận. Cái này chịu đủ dằn vặt danh đao truy cứu vẫn không thể nào tách ra nó nên có kết cục lôi đình bảo thạch, giờ khắc này lu mờ ảm đạm, như là bị phá hỏng bình thường, mất đi ánh sáng lộng lẫy. Có điều Zon có thể cảm nhận được có một vệt tân sinh, phồn thịnh sinh cơ ở lôi đình bảo thạch bên trong thai nghén. Kim lân há không phải vật trong ao, hiểu ra phong vân liền hóa long lôi vân cần thời gian nghỉ ngơi mới có thể một lần nữa chán tỏa sáng. Ầm ầm ầm, đột nhiên Kaido thu hồi cười lớn, sắc mặt đen kịt như mực, như rất giống ma thân thể bao phủ mắt trần có thể thấy mãnh liệt Busosoku Haki. Ánh mắt khóa chặt ở Zon trên người, chính là ngươi sao? Hưu mo truyền nhân, Zon hơi sững sờ, tốt hồi lâu nhi mới nhớ tới. Đây là hắn tại địa ngục đảo bạch xà rắn trong bụng tìm tới lôi vân thời điểm. Cái kia lưu lại trên tờ giấy từng xuất hiện tên lôi đình kiếm hào. Hưu mo một cái liền hải quân bản bộ cơ sở dữ liệu cũng không tìm tới tên. Dĩ nhiên sẽ từ Kaido trong miệng nói ra. Zon cảm giác mình có vẻ như có thể giải mở lôi vân bí ẩn. Cái kia cỗ để Kaido không cách nào phòng ngự sức mạnh đến cùng là cái gì? Từ Kaido trên người, truyền nhân cái gì không nên nói lung tung. Mọi người đều biết, ta thậm chí ngay cả kiếm sĩ cũng không tính. Zon nhíu nhíu mày. Thở dài, có điều ta rất hiếu kỳ hắn là ai? Người cùng hắn, có vẻ như có cừu oán, không thù, có oán, không oán, cái kia không cừu không oán ngươi tại sao như thế hận hắn? Gãy vỡ lôi vân liền nằm ở Kaido bên người, hắn trên trán vết thương cũng không sâu, ngược lại chết không được, rõ ràng có thể ung dung nhổ ra, nhưng nhất định phải dùng bẻ gãy bực này tàn nhẫn phương thức, bởi vì hắn cản ta đường. Kaido lỗ mũi phun khí thô, đột nhiên sắc mặt dữ tợn. Hưu mo, Ryuma, Vegapunk còn có ngươi, một cái lại một cái, không để yên không còn nhảy ra chặn đường. Giết các ngươi, Kaido câu nói này không phải nói với bất kỳ ai, càng như là lầm bầm lầu bầu. Kiên định lập trường của chính mình, Aokiji chỉ một thoáng nghe thấy được một luồng nồng nặc nguy cơ. Phất tay muốn đem Jon bỏ qua nhưng lúc này, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem Kaido bóng người hoàn toàn bao trùm vào. Cực nóng điện lưu nhiệt độ cao không thể cho hắn tạo thành mảy may thương tổn. Nhưng dưới chân tầng băng trong nháy mắt hòa tan, không được. Kaido tức thì kinh hãi, muốn rời khỏi tại chỗ hắn phát lực một dẫm. Đột nhiên khối băng trực tiếp tản đi, thân thể mất đi cân bằng. Todoroki một hồi ngã vào trong nước biển điện lưu rõ ràng là chia ra làm hai. Một phần đặt ở Kaido trên người, một bộ phận khác sớm đã đem tầng băng từ bên trong tan vỡ. Hắn này một cước dẫm xuống, như là đạp ở đơn bạc trên tờ giấy. Không chỉ có không thể thu được một điểm tác dụng ngược lại lực không nói, ngược lại làm cho chính mình gia tốc rơi rụng, đáng ghét tiểu quỷ. Không cam lòng gào thét nhấn chìm ở tiếng sấm bên trong. Một đạo đỏ đậm nhiệt lưu từ trong miệng hắn phun ra. Nước biển chỉ là bị tách ra một điểm, sau đó ở trọng lực đái động hạ, từ bốn phương tám hướng tràn vào khoang miệng ùng ụp mênh mông cuồn cuộn sấm sét cột sáng. Chỉ kéo dài không tới một giây, sau đó liền bị Jon đột nhiên thu hồi, không để cho nổ tung không sóng không gió. Nước biển tự động khép lại, chiến đấu lại không phải hiệp chế. Như thế rõ ràng kéo dài thời gian kế sách cũng không thấy. Chẳng trách da dày thịt béo, trí lực không đủ. Chỉ có thể lực đến tập hợp. Không chỉ có là Kaido thố không kịp đề phòng, liền ngay cả Aokiji cùng vừa hoãn hết thời bưng vết thương đứng lên đến Akainu đều thố không kịp đề phòng. Bọn họ chuyện đương nhiên thừa nhận Kaido tiếp đó sẽ đối với Jon phát động khủng bố sát chiêu. Lại không nghĩ rằng Jon tiên phát chế nhân, trực tiếp phát động tuyệt sát. Nhìn trước mắt tầng băng hoàn toàn hòa tan lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy hải dương rãnh sâu. Aokiji sững sờ há to mồm, Kaido đây. Vậy thì xong việc, rơi trong biển, đầu óc nước vào phòng trừng, Ryugan uy lực quá mạnh xoắn nát xung quanh nước biển. Cho nên mới để hắn có sức lực hóa long xông tới mà ta đã khống chế sức mạnh đem hắn dùng đẩy phương. Thức đưa vào hải dương nơi sâu xa. Liền không tin hắn còn có thể bò lên. Jon trên mặt mang theo làm người ta sợ hãi cười lạnh. Dù bận vẫn ung dung từ trong túi lấy ra xì gà. Tự mình tự thiêu đốt hút một hơi, làm hệ lô ra. Muốn nhằm vào trái cây năng lực giả nhược điểm rõ ràng như thế đám người phương pháp không muốn quá nhiều, loại này ngu xuẩn từ đâu tới tự tin cùng hải quân khai chiến. Aokiji, Akainu, đạo lý ta đều hiểu, nhưng làm sao cảm giác ngươi lời nói mang thâm ý đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.